mà Thế Đại trở về. Chương 471, đời này lưu giữ không phải kia sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tràng chiến dịch con số kinh người bị Lý Xuyên báo ra. Chờ hắn nói đầy đủ cái tràng diện đã yên tĩnh im ắng. 200 lưu dân toàn bộ chấn kinh nghe từng kiện sự tích. Dùng chính mình phong phú sức tưởng tượng qua phác họa bên trong kinh tâm động phách. Lưu Ngọc Định đồng dạng rung động trong lòng. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn về phía Sở Hàm. Một tháng trước cái này 100 người yếu bao nhiêu không ai so với hắn rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ cũng đã cường đại đến để cho người ta nhịn không được kính nể. Hoàn tất, Lý Xuyên không lớn lại rõ ràng âm thanh vang lên. Ngay sau đó liền là hướng về phía Sở Hàm lần nữa cúi chào. Sau đó trở lại hậu phương trong đội ngũ đứng nghiêm. Nghe thấy, mang theo một tia lạnh lùng chế giễu. Sở Hàm tại Lý Xuyên sau khi về hàng hướng về phía bọn này lưu dân mở miệng. Lý Xuyên là ta quân đội dưới quyền bên trong người bình thường. Chiến lực vì trong mọi người thấp nhất. Nhưng là hắn lại giết nhiều như vậy zombie. Đồng thời cấp 2 zombie cũng giết hơn mấy chục chỉ. Một đám lưu dân trong cổ họng giống như là thẻ một cây gai. 200 người toàn bộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Hàm. Không người có thể hình dung giờ phút này trong bọn họ tâm cảm thụ. Cũng không có người có thể đem bọn hắn thần sắc phức tạp từng cái miêu tả. Loại rung động này cảm giác cùng trùng kích cảm giác. Cùng mà thế vừa mới lúc bộc phát tương xứng. Đồng dạng là người bình thường. Người ta Lý Xuyên từ hơn mấy tháng trước liền bắt đầu tham gia chiến đấu giết zombie. Từ một lần chỉ có thể giết mấy cái. Đến bây giờ có thể tại trong 24 giờ giết tới đếm không hết. Một lần so một lần mạnh. Từng bước một đi tới đến bây giờ một thân vinh diệu. Có thể là nhóm người mình. Giống nhau là người bình thường. Lại lựa chọn trốn tránh. Lựa chọn ngồi ăn rồi chờ chết. Nhìn thấy 1000 con zombie liền chạy trối chết. Có thể đem đám người bọn họ dọa đến thở không nổi 1000 con zombie. Lại tại bọn họ tất cả mọi người dưới mí mắt. Bị bọn này một nửa là người bình thường đội ngũ giết không còn một mống. Mà các ngươi. Sở Hàm cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Đem lớn nhất đả kích tiếng người không chút do dự nói ra. À, các ngươi giống như Lý Xuyên là người bình thường. Thậm chí trong các ngươi còn có 20 tên tân nhân loại. Có thể chính các ngươi nhìn xem các ngươi. Tân nhân loại cũng không bằng dưới trướng của ta một tên chiến sĩ thông thường đến có huyết tính. Báo oán, trốn tránh, đem cơ bản nhất nhân tính dẫm tại chân. Các ngươi được người xưng là lưu dân. Lưu dân là cái gì chính các ngươi tâm lý rõ ràng. Là trong nhân loại lớn nhất tầng tồn tại. Dù là qua khu vực cũng chỉ có thể bị tiến đến khu dân nghèo. Đây đều là chính các ngươi lựa chọn vận mệnh. Không quan hệ bất luận kẻ nào áp bách. Sở Hàm ánh mắt sắc bén đáng sợ. Lăn lộn thành cái dạng này. Các ngươi không phải phế vật là cái gì. Trong nháy mắt luống cuống cùng sụp đổ tại bọn này lưu dân bên trong tuôn ra ra. Không ít người song mắt đỏ bừng toàn thân run rẩy. Tâm một cỗ tự dưng phẫn nộ tùy ý cuồng dã. Bọn họ muốn cho Sở Hàm im miệng. Muốn đem miệng hắn xé nát. Thế nhưng là không có người bước ra bước đầu tiên. Cũng không có người mở miệng nói chuyện. Bởi vì Sở Hàm nói một điểm không sai. Sở Hàm đem trước mắt đám người này thần sắc thu hết mắt. Ngay sau đó bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch, vươn tay tùy ý vung về phía trước một cái. Xuất phát quảng cáo. Vâng, 100 tên lính trả lời đinh tai nhức óc. Rầm rầm, cả đội rời đi thanh âm lập tức vang lên. Không có một chút do dự. Không có một khắc dừng lại. 200 dân lưu dân sững sờ nhìn qua nhóm này quân đội chỉnh tề bước ra tốc độ. Vô cùng nhanh chóng hướng về trên đại đạo xuất phát. Một đám người khí thế dâng cao, chẳng sợ hãi, không bao lâu liền đã đi bộ đi ra rất dài một khoảng cách. Cùng Sở Hàm đi tại sau cùng Lưu Ngọc Định não tử quá tải. Nhìn mắt ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy nhóm người mình rời đi đám kia lưu dân. Lưu Ngọc Định ném ra bản thân nghi vấn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thu lưu bọn họ. Ngươi không chứa chấp vì sao còn nói nhiều lời như vậy. Thực Lưu Ngọc Định vốn muốn nói là. Nói nhảm, Lâm Thời đổi giọng cho thu hồi qua. Không phải vậy hắn dám khẳng định tương lai bị đánh mặt người nhất định là chính hắn. Sở Hàm ánh mắt thâm thúy. Ta nói rất rõ ràng. Bọn họ là phế vật. Lưu Ngọc Định lúc này cũng không thể không trong lòng xoắn xuýt. Thật nghĩ đem Sở Hàm đầu cho đẩy ra đến đang suy nghĩ cái gì. Đem lời nói rõ ràng ra có thể chết. Nếu như bọn họ tiếp tục như thế lời nói. Cái kia chính là phế vật. Không cho Lưu Ngọc Định suy nghĩ thời gian. Sở Hàm đã mở miệng lần nữa. Ta quân đội không cần phế vật. Ta nếu có thể tự chủ lựa chọn vận mệnh người. Lưu Ngọc Định ánh mắt hồ nghi. Mà nhưng vào lúc này. Chờ một chút. Chờ chút. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận lăng loạn thanh âm. Sở Hàm thượng tướng. Ta có thể hay không ngươi quân đội. Thượng tướng đại nhân. Ta không muốn làm phế vật. Ta muốn làm một tên chiến sĩ. Ta muốn giết zombie. Chờ chúng ta một chút. Lưu Ngọc Định quay đầu liếc mắt một cái. Ngay sau đó kinh ngạc tại trên mặt hắn lóe lên liền biến mất. Lập tức nhìn về phía bên cạnh thần sắc bất biến Sở Hàm. Có hơn phân nửa người đuổi theo. Ân, Sở Hàm không quan trọng ứng một tiếng. Cũng không có để phía trước đội ngũ giảm xuống tốc độ di chuyển. Chỉ là hơi hợt mở miệng. Để bọn hắn truy, có thể kiên trì người nhận lấy. Vâng, Lưu Ngọc Định minh bạch đây là Sở Hàm giao cho hắn nhiệm vụ. Bất quá, thật đúng là tàn nhẫn a, một ngày về sau. Đội ngũ đã trách đi vùng ngoại thành đến đường. Đi vào một tòa thành thị biên giới. Mà cũng bởi vậy trên đường đi zombie càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đi không bao xa liền cần dừng lại thanh lý. Mà đi theo nhóm này quân đội đằng sau lưu dân đội ngũ cũng giảm bớt đến 100 người. Bọn họ phần lớn đều là người bình thường. Bên trong cái kia 20 tên tân nhân loại phản mà chỉ có 5 tên còn theo. 100 người quần áo tả tơi xanh xao vàng vọt. Bởi vì không có hệ thống huấn luyện. Đuổi một ngày đường bọn họ không ít người đều đi vạn phần mỏi mệt. Nếu không phải trong lòng một cây dây cung kéo căng lấy. Bọn họ đã sớm ngất xỉu ở trên đường. Ngừng, chỉnh đốn, Sở Hàm cho phía trước đội ngũ ra lệnh. Ngừng, một đám người lập tức dừng chân lại. Trực tiếp tại ven đường ngồi xuống. Uống nước, bổ sung thể lực. Bất quá bọn hắn tất cả mọi người hơi hơi hiếu kỳ nhìn về phía đội ngũ hậu phương. Quảng cáo, những lưu dân đó theo tới. Không dám áp quá gần. Ngay tại đội ngũ về sau một khoảng cách chỗ ngã trên mặt đất há mồm thở dốc. Bọn họ trầm mặc ở lại. Không biết mình một đường đi theo là vì cái gì. Chẳng qua là cảm thấy nếu như bỏ lỡ nhóm này đội ngũ. Bọn họ nhất định sẽ hối hận cả một đời. Liền tại bọn hắn tất cả mọi người mệt mỏi không nói nên lời. Từng cái tại ven đường nằm thời điểm. Bỗng nhiên một đôi quen thuộc quân ngoa xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Thượng tướng, một đám người kinh hỉ ngẩng đầu, nhưng rất nhanh liền sửng sốt. Thiếu tướng, người đến, là Lưu Ngọc Định thiếu tướng. Lưu Ngọc Định nhìn trước mắt một đám không có vô kỷ luật cùng quy tắc tính có thể nói người. Nhất thời cảm thấy trở nên đau đầu. Muốn, tất cả mọi người hai mắt sáng lên. Liều mạng gật đầu, các ngươi bỏ lỡ trước một tháng huấn luyện. Hiện tại hoàn toàn theo không kịp đội ngũ tiến độ. Lưu Ngọc Định chậm rãi đem trước Sở Hàm giao phó lại nói ra. Vừa lúc quân đội chúng ta tức đem tiến vào thành thị. Đây là một lần thực chiến huấn luyện. Các ngươi thật muốn gia nhập quân đội lời nói có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đội ngũ chúng ta quân quy rất lợi hại nghiêm. Đồng thời thực chiến huấn luyện rất nguy hiểm. Chính các ngươi nghĩ kỹ. Nói không chừng sẽ chết người. Không sợ chết. Chúng ta không sợ chết. Lập tức có người bắt đầu cho thấy thái độ. Sở Hàm cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn. Đi theo Sở Hàm có thể mạnh lên ý nghĩ đã ở trong lòng vung đi không được. Vậy liền đến chỗ của ta báo danh. Lưu Ngọc Định xuất ra bảng biểu bắt đầu từng cái ghi chép. Nhưng trong lòng thì nhịn không được đối lần này. Sinh tồn huấn luyện, cảm thấy một chút sợ hãi. Sở Hàm kế hoạch huấn luyện bề ngoài hết thảy có 3 lần sinh tồn huấn luyện. Nhưng nội dung lại là trống rỗng. Cái gì đều không viết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?